Chiến thần hào môn, chương 36, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 36 chương mất mặt. Làm sao, cái này Đông Hải còn có hồ ca không đắc tội nổi người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Cường nhíu mày, đó chính là nói, ta tìm lộn người. Hắc Hổ nhìn Lâm Cường liếc mắt, thầm nghĩ cái này thương nhân xem ra cũng không phải thứ tốt gì. Đã tại biểu đạt bất mãn của mình rồi sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như Lâm Cường đem việc này truyền đi, đối với hắn Hắc Hổ đích danh tiếng mà nói, ảnh hưởng thật không tốt. Hành, Lâm Tổng không khỏi khinh thường ta Hắc Hổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Hổ nói, ta có bao nhiêu cân lượng, tự ta trong lòng rõ ràng. Na na một số người bị khấu lưu huynh đệ làm sao bây giờ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ đều là người của ta. Ta tự nhiên không thể không quản. Bằng không chẳng phải là làm cho thuộc hạ huynh đệ đều buồn lòng. Đứng ở cách đó không xa một ít thủ hạ, trong lòng âm thầm gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ vẫn ở xem Hắc Hổ đích thái độ, hy vọng Hắc Hổ xuất thủ, đem huynh đệ khác mang về. Có thể đến bây giờ, Hắc Hổ cũng không có phản ứng gì. 680 vạn, Hắc Hổ không bỏ được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cũng không tin, bọn họ dám giữ lấy người của ta vẫn không thả. Vậy hãy để cho bọn họ nuôi. Hắc Hổ quát lạnh, ta những huynh đệ kia, một ngày tìm được cơ hội, sẽ trốn tới. Đến lúc đó, người xem ta làm sao thu thập vàng ngọc minh những tên kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy, đứng ở một bên mấy tên thủ hạ không khỏi ngẩn ra. Hắc Hổ đích ý tứ là hắn như trước không chịu bỏ ra số tiền này chuộc người. Muốn cho huynh đệ khác tự nghĩ biện pháp chạy đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong mắt hắn, tiền liền so với hắn trong miệng huynh đệ trọng yếu sao? Ngay cả Lâm Cường trên mặt của đều hiện lên vẻ khinh bỉ. Hắc Hổ như vậy dẫn người, sớm muộn cũng sẽ ra vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hổ ca, ngoài cửa, đột nhiên đi tới một người. Sắc mặt có chút khó coi. Đã xảy ra chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại xảy ra chuyện gì thế? Hắc Hổ tức giận không ngớt. Làm sao liên tiếp gặp chuyện không may? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là này bị khấu lưu huynh đệ, người đến sắc mặt có chút cổ quái. Bọn họ bị thả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thả, Hắc Hổ vừa nghe, nhất thời hỉ thượng mi sao. Đó là chuyện tốt a. Ta cũng biết, vàng ngọc minh chính là cố làm ra vẻ mà thôi. Hắn dám giữ lấy người của ta không thả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như vậy, hắn liền tiết kiệm 680 vạn. Nhưng là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đến do dự khoảng khắc, khổ sở nói, bọn họ không có trở về, ở lại công trường cho bọn hắn làm việc. Hơn nữa, không muốn một phân tiền lương. Người nói cái gì? Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc hổ chợt đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thủ hạ. Ngươi lặp lại lần nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đôi tròng mắt kia, hầu như muốn phun ra lửa. Thủ hạ của hắn, ở công trường đi làm cho người khác. Còn một phân tiền lương cũng không muốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ là muốn đem mặt mình đều mất hết sao? Hổ ca, ngươi không chịu lấy tiền chuộc bọn họ. Bọn họ chỉ có thể tự làm công kiếm tiền chuộc đồ tự do thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thủ hạ hạ giọng, nào dám lớn tiếng, thối lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc hổ một cước cái ghế đá bay, mặt đỏ lên, bọn họ là phế vật sao? 60, 70 người, không biết tìm cơ hội in ra. Chẳng lẽ còn có người suốt ngày nhìn bọn hắn chằm chằm? Đồ vô dụng, ném ta hắc hổ đích khuôn mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ như vậy phế vật, còn muốn ta hoa 10 vạn chuộc một người. Bọn họ xứng sao? Hắc hổ thẹn quá thành giận, chửi ầm lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn còn không có mất mặt như vậy qua. Chính mình phái đi ra ngoài 60, 70 người, chẳng những sự tình không có làm tốt, ngược lại bị người cho trói lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này đã đủ mất mặt. Hiện tại thế nào, lại vẫn miễn phí cho người khác làm công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là đem hắn hắc hổ đích khuôn mặt, ấn trên mặt đất, dùng giày điên cuồng được thải a, hổ ca. Xem ra, chuyện này ta đích xác là tìm sai người làm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Cường đứng lên, cười lắc đầu, hắn tìm 5 triệu, cũng là loại kết quả này. Hắc hổ còn có thể lại mất mặt một điểm sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Luôn miệng nói ở Đông Hải không có hắn làm không được sự tình. Hiện tại thế nào? Cái này vẽ mặt đánh mà đủ vang a, đùng đùng vang a, Lâm Tổng. Ngươi yên tâm, lão tử cầm tiền của ngươi, liền khẳng định đem sự tình cấp cho ngươi tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc hổ cả giận nói, lão tử ở Đông Hải thành phố lăn lộn nhiều năm như vậy, còn không đến mức làm cho chút chuyện như vậy. Đập chiêu bài, Lâm Cường không nói gì, nhưng hắn trên mặt hoài nghi cười, làm cho hắc hổ trong lòng càng là không thoải mái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Anh em kết nghĩa nhóm đều cho ta gọi qua. Hắc hổ cắn răng nói, cho tới bây giờ sẽ không người dám ở trên đầu của ta dương oai. Coi như là vàng ngọc minh đồng dạng không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày mai, đem đám kia phế vật vô dụng bắt lại cho ta. Lão tử phải thật tốt thu thập bọn họ. Cách chương.